Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 18, Kinh Thiên Thần Xả. Ngay tại Lã Bố cài tên muốn bắn lúc, lại là nghe được cửa quân doanh một trận rối loạn. Quay đầu nhìn lên, chỉ gặp hai viên cưỡi ngựa đại tướng mang theo mấy chục cái tùy tùng tiến vào trong quân doanh. Thẳng đến sân huấn luyện mà tới, nhìn người tới, Hạ Hầu Kỳ còn có Tào Tháo cùng Viên Thiệu đều nghênh đón tiếp lấy. Đối cầm đầu đại tướng hành lễ nói, gặp qua Hà đại tướng quân. Hà đại tướng quân, Hà Tiến, lúc này Hà Tiến hẳn là còn không phải đại tướng quân. Thẳng đến khởi nghĩa khăn vàng bộc phát về sau, mới được phong làm đại tướng quân trấn áp khởi nghĩa khăn vàng. Lúc này Tào Tháo cùng Viên Thiệu xưng hô Hà Tiến vì đại tướng quân. Chắc là trên quan trường quy tắc ngầm. Đối với Hà Tiến, Lã Bố thật không biết làm như thế nào đi đánh giá người này. Lọa khăn vàng về sau, Hà Tiến nắm hết quyền hành, liên lạc Viên Thiệu Tào Tháo, chuẩn bị đem thập thường thị cạo chết. Kết quả việc cơ mật không mật, ngược lại bị thập thường thị bắt hắn cho hại chết. Trước khi chết, còn đem Đổng Trác đầu này sói cấp dẫn vào, có thể nói tại suy yếu Hán Thất con đường này bên trên. Hà Tiến không thể bỏ qua công lao, đám người gặp qua lễ về sau, Lã Bố cũng tới trước thi lễ nói, gặp qua Hà đại tướng quân. Hà Tiến dương mắt đánh giá một chút Lã Bố, nhịn không được nhãn tình sáng lên, hỏi, ngươi là ai? Cũng là cái này trong quân doanh binh sĩ, vì sao không có mặc quân trang? Lã Bố cao giọng nói ra, hồi đại tướng quân, ta chính là Lã Bố Lã Phụng Tiên là vậy, cũng không phải là cái này trong quân doanh binh sĩ, mà là, nói đến đây, ngược lại không tốt nói nữa. Không khỏi quay đầu nhìn về phía Tào Tháo, đem vấn đề này trực tiếp ném cho Tào Tháo. Tào Tháo đáp, đại tướng quân, Lã Bố là ta hảo huynh đệ, ta gặp hắn công phu quyền cước không sai, liền dẫn hắn đến quân doanh đến thử một lần thân thủ. Nghe được Tào Tháo, Hà Tiến không khỏi gật đầu nói ra, phải không, vừa vặn Thuần Vu Quỳnh cùng đi qua, không ngại để bọn hắn hai tỉ thí một chút. Đi theo Hà Tiến sau lưng Thuần Vu Quỳnh nghe được Hà Tiến, không khỏi lạnh hừ một tiếng. Mũi vảnh lên trời, cưỡi ngựa từ đâu tiến thân sau đi ra, Lã Bố sắc mặt không có thay đổi gì, trong lòng lại là đối Thuần Vu Quỳnh vô hạn xem thường. Cái này tại trận quan độ bên trong thủ cái lương thảo đều thủ không được. Cả ngày say rượu, bị Tào Tháo bắt lấy cắt mất cái mũi lại thả đi. Cuối cùng bị Viên Thiệu chặt đầu đến mặt hàng, tại bản chiến thần trước mặt lại dám như thế đắc chí. Thuần Vu Quỳnh đánh ngựa đi vào Lã Bố trước người, diễu võ dương oai nói ra, từ đâu tới nông thôn đứa nhà quê, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút bản tướng quân kỵ xạ chi thuật. Lã Bố trong lòng khinh thường, trên mặt lại là mặt mỉm cười nói ra, mời tướng quân chỉ giáo. Thuần Vu Quỳnh cười ha ha một tiếng, vênh vàng đắc ý đánh ngựa hướng về phía trước. Rất mau tới đến 100 bước vị trí, theo trong túi đựng tên rút ra một mũi tên đến, cài tên liền bắn. Thuần Vu Quỳnh tiễn thuật cũng không tệ lắm, bình thường nghiêm túc nhắm chuẩn, tỷ lệ chính xác vẫn là rất cao. Bất quá hôm nay một lòng nghĩ tại Lã Bố trước mặt trang bê, không chút nhắm chuẩn liền bắn ra ngoài. Lã Bố liếc nhìn Thuần Vu Quỳnh xuất tiễn lúc cánh tay cùng thủ đoạn độ cao, lập tức ý thức được Thuần Vu Quỳnh một tiễn này bắn cao, khẳng định sẽ đem treo thiết hoàn dây thừng cấp bắn nhất định. Lã Bố đều không rõ ràng tại sao mình lại nhìn ra điểm này. Tựa hồ tại xuyên qua đến hiện đại trước đó, chính mình còn không có loại này nhãn lực. Tựa hồ tại sau khi xuyên Việt, trên người mình phát sinh một loại nào đó biến hóa rất nhỏ. Tại bản năng ý thức chi phối phía dưới, Lã Bố rút ra một mũi tên đến, trong nháy mắt đem tiễn dựng đến trên cung, hai tay tỉ thí, đem cung kéo thành trăng tròn, buông lỏng tay, mũi tên lập tức như cực nhanh bay bắn đi ra. Lã Bố xuất thủ, cùng Thuần Vu Quỳnh cơ hồ là đồng bộ tiến hành. Đồng thời Lã Bố tên bắn ra mũi tên tốc độ còn muốn so Thuần Vu Quỳnh mũi tên tốc độ muốn nhanh hơn một chút, quả nhiên không ra Lã Bố sở liệu. Thuần Vu Quỳnh tiễn bắn cao, trực tiếp đem treo thiết hoàn dây thừng bắn đoạn mất. Ngay tại thiết hoàn ngay tại rơi xuống phía dưới thời điểm, đằng sau lại là có một mũi tên vừa vặn xuyên qua thiết hoàn bên trên. Sau đó mang theo thiết hoàn, trực tiếp bay tới đằng trước, cho đến mũi tên thật sâu đinh đến trước mặt trên cành cây. Thiết hoàn cùng mũi tên phát sinh va chạm, phát ra thanh thúy tiếng leng keng. Tất cả mọi người bị một màn trước mắt cấp sợ ngây người. Thần xả a, tuyệt đối kinh thiên thần xả. Bởi vì Hà Tiến đứng tại Thuần Vu Quỳnh sau lưng, Lã Bố tại Hà Tiến bên người. Hà Tiến căn bản là không có nhìn thấy Lã Bố xuất thủ. Còn tưởng rằng cái này hai mũi tên đều là Thuần Vu Quỳnh bắn đi ra. Hà Tiến nhịn không được cười to nói. Ha ha, Thuần Vu Quỳnh bắn không sai. Sau khi trở về, bản tướng quân trùng điệp có thưởng. Bên cạnh Tào Tháo cùng Viên Thiệu thấy rõ, trong lòng không khỏi nghi hoặc, Thuần Vu Quỳnh giống như liền bắn đi ra một tiễn a. Làm sao có thể đạt tới loại hiệu quả này? Chẳng lẽ Thuần Vu Quỳnh vừa rồi bắn đi ra chính là hai mũi tên? Chính mình cũng không có thấy rõ. Tào Tháo cùng Viên Thiệu đều không nghĩ tới Thuần Vu Quỳnh tiễn thuật lợi hại như vậy. Trong lòng không khỏi đều lên mời chào chi tâm. Đã thấy Thuần Vu Quỳnh lúng túng phóng ngựa trở về. Lúng túng nói ra, hồi đại tướng quân, vừa rồi ta chỉ bắn ra một tiễn. Mặt khác một tiễn, cũng không phải là ta bắn. Hà Tiến khác biệt mà hỏi thăm. A, kia là người phương nào bắn? Lã Bố tiến lên đáp lời nói. Hồi đại tướng quân. Mới ta cảm giác Thuần Vu tướng quân mũi tên kia bắn cao, nên bắn chặt dây tác. Phụng Tiên chưa thêm suy tư liền bắn đi ra một tiễn, không khỏi quấy nhiễu đại tướng quân, mời đại tướng quân chuộc tội. Hả, một tiễn này lại là cái này Lã Bố bắn. Lã Bố vị trí, khoảng cách thiết hoàn vị trí, thế nhưng là khoảng chừng 150 bước. Tại 150 bước bên ngoài bắn tên, còn có thể đạt tới như thế hiệu quả kinh người. Thuật bắn cung này cũng không tránh khỏi quá thần a. Một tiễn này đến cùng là trùng hợp đâu? Vẫn là cái này Lã Bố thật sự có kinh người như thế tiễn thuật. Hà Tiến lúc này ha ha cười nói. Có tội gì a? Như thế thần xạ, liền bản tướng quân đều nhìn mà than thở. Không biết Phụng Tiên có thể hay không lại bắn ra như thế thần tiễn a. Loại này bắn pháp, Lã Bố trước kia cũng chưa từng thử qua, bởi vậy cũng không cảm giác bảo đảm phiếu. Chần chờ một chút, Lã Bố nói ra, không dám hứa chắc tất chúng, bất quá Phụng Tiên nguyện ý thử một lần. Hà Tiến ha ha cười nói, tốt, ngay tại hai người nói chuyện ở giữa. Bên kia sớm có tiểu binh đi qua đem thiết hoàn một lần nữa cột chắc. Lui qua một bên, Lã Bố rút ra một mũi tên, làm sơ nhắm chuẩn, buông tay bắn ra ngoài. Sau đó cấp tốc rút ra cái thứ hai mũi tên. Căn bản không làm nhắm chuẩn, trên thực tế hắn cũng không có nhắm chuẩn thời gian cấp tốc bắn ra. Ngoài, thứ hai mũi tên tốc độ muốn so mũi tên thứ nhất nhanh hơn một chút. Một mực tại đằng sau đuổi theo mũi tên thứ nhất. Mũi tên thứ nhất vừa lúc bắn nhất định phía trên dây thừng. Thứ hai mũi tên vừa vặn chạy tới, vừa lúc xuyên qua thiết hoàn, mang theo ngay tại rơi xuống dưới thiết hoàn xông về phía trước. Lần này tình cảnh hoàn mỹ tái hiện tình cảnh mới vừa rồi. Bất quá khác biệt chính là mới vừa rồi là từ hai người cộng đồng hoàn thành, mà bây giờ thì là từ Lã Bố một người hoàn thành. Hà Tiến nhãn tình sáng lên, không khỏi quát to một tiếng tốt, tán thán nói, thần xạ, thật là thần xạ vậy. Như thế thần xạ, bản tướng quân chưa hề từng thấy. Sau đó không ngừng đánh giá Lã Bố, không khỏi càng xem càng là yêu thích, nhịn không được nói ra. Phụng Tiên, nam tử Hán đại trượng phu, làm rong ruổi xa trường, bảo vệ quốc gia, không biết ngươi nhưng từng có tham quân dự định. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.